Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Tỉnh Trung Nguyệt, giết Yến Phiên Tiên. Vận mệnh, kết quả xấu nhất xuất hiện, cục diện triệt để sụp đổ. Yến Phiên Tiên liên tiếp nôn mấy miệng máu, sau đó rốt cục dần dần chậm lại. Vân Trung Hạc cười nói, Yến Phiên Tiên đại nhân, trận chiến này các ngươi triệt để thua, không còn có bất cứ cơ hội nào. Yến Phiên Tiên nhìn lên bầu trời ngẩn người, gương mặt từng đợt run rẩy. Vân Trung Hạc nói, Chu Ly cùng Ngao Tâm chỉ huy 20 mấy vạn đại quân, khoảng cách Đạm Đài Thành hẳn là còn có hơn mấy trăm dặm. Hiện tại Đạm Đài Thành bị chúng ta Đại Doanh Đế Quốc chiếm lĩnh. Ta rất muốn biết 20 mấy vạn đại quân này làm như thế nào trở về. Yến Phiên Tiên vẫn không có phản ứng. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm đại soái, Chu Ly đại hoàng tử võ công cao cường, tùy tiện đi đâu một đầu đường nhỏ đều có thể về Nam Chu Đế Quốc. Nhưng là 20 mấy vạn đại quân này không có mọc cánh, muốn vòng qua Đạm Đài Thành trở về Nam Chu Đế Quốc, ngay cả không có cửa đâu đi. Yến Phiên Tiên vẫn không có phản ứng. Vân Trung Hạc nói, vô chủ chi địa đông đảo chư hầu thực tế nhất, bọn hắn am hiểu nhất chính là mượn gió bẻ măng. Trước đó các ngươi Nam Chu Đế Quốc chiếm thượng phong thời điểm, bọn hắn nguyện ý vì các ngươi cung cấp lương thảo. Hiện tại các ngươi 20 mấy vạn đại quân này một hạt lương thực đều trưng thu không đến đi, chẳng lẽ lại các ngươi đi đoạt sao? Vậy đại khái liền gây nên toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu vây công đi. Yến Phiên Tiên đại nhân, ngươi đoán xem nhìn, hiện tại có bao nhiêu vô chủ chi địa chư hầu nhao nhao tiến về Liệt Phong Thành, thậm chí tiến về Đại Doanh Đế Quốc Trinh Nam Đại Đô Đốc phủ quỳ cầu hiệu chung đâu. Ngươi thật sự là một loại phi thường tiện đồ vật. Lúc ấy những vô chủ chi địa chư hầu này luôn miệng nói tuyệt đối không đầu hàng không quy thuận. Bởi vì một khi nói như vậy, liền triệt để đã mất đi tự chủ tính, đã mất đi lãnh địa, đã mất đi binh mã. Cho nên Đạm Đài gia tộc đăng cao nhất hô, toàn bộ vô chủ chi địa hội tụ đến hắn dưới cờ. Mà bây giờ đâu, những vô chủ chi địa chư hầu này, đừng nói lãnh địa cùng binh mã, coi như có thể bảo trụ phú quý cũng vô cùng may mắn đi. Thật sự là không nghĩ tới a. Tháng 7 thời điểm, chúng ta còn đang tấn công Liệt Phong lĩnh đâu. Tháng 8 thời điểm, tháng 9 thời điểm, Đạm Đài gia tộc chính xuất lĩnh chư hầu liên quân tiến đánh Liệt Phong thành đâu. Bây giờ mới tháng 11, vậy mà hết thảy đều kết thúc. Thật sự có một loại mộng ảo cảm giác. Không chỉ là Vân Trung Hạc, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tràn đầy mộng ảo cảm giác. Mấy tháng trước đó, vô chủ chi địa còn oanh oanh liệt liệt tổ chức chư hầu đại hội đâu. Quyết định có phải hay không muốn cho tỉnh thị gia tộc định tội, muốn cho Bạch Ngân thảm án nắp hòm kết luận đâu. Tại lúc ấy xem ra, hai đại đế quốc đại chiến còn tương đối xa xôi. Hơn nữa lúc ấy tất cả người vô chủ chi địa đều cảm thấy hai đại đế quốc quyết chiến khẳng định là lề mề, tối thiểu muốn đánh cái 3 năm 5 năm, muốn tại vô chủ chi địa chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cuối cùng tinh bì lực tẫn, lưỡng bại câu thương, mà một khi đến lúc kia, vô chủ chi địa thành lập vương quốc thời điểm đã đến. Tất cả mọi người là khai quốc công thần, nhưng là từ khai chiến đến bây giờ vẻn vẹn 2 tháng. Hết thảy đều kết thúc, đừng nói Đạm Đài gia tộc thời đại kết thúc, Nam Chu đế quốc tại vô chủ chi địa huy hoàng cũng vẻn vẹn chỉ tiếp tục 1 tháng mà thôi. Thật sự là phong vân biến ảo, hết thảy đều quá nhanh. Kỳ thật đơn thuần trận chiến này, Nam Chu đế quốc tổng cộng cũng liền thương vong hơn 10 vạn, mà Đại Doanh đế quốc thương vong không đến 100. Không không không. Nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Hai nước chủ lực cũng còn có mấy chục vạn đại quân. Nhưng ai cũng biết, trận chiến này trên cơ bản liền xem như kết thúc. ném đi Liệt Phong Thành cùng Đạm Đài Thành đằng sau, tại vô chủ chi địa cơ hồ liền không có hy vọng gì. Trọn vẹn một hồi lâu, Yến Phiên Tiên nhìn phía Vân Trung Hạc, hắn đang tự hỏi một vấn đề, trận chiến này tại sao lại thua? Là hắn không bằng Vân Trung Hạc sao? Không, không, hoàn toàn không phải, Yến Phiên Tiên kiên quyết không cho là như vậy. Từ đầu tới đuôi hắn đều tại thắng, mà lại đem Vân Trung Hạc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cũng chính là cuối cùng Vân Trung Hạc đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Tiến hành tuyệt địa phản sát, nhưng coi như nói như vậy, cũng là 3 phần dựa vào nhân lực, 7 phần dựa vào trời định. Vân Trung Hạc cười nói, Yến Phiên Tiên đại nhân, hiện tại Đại Doanh Đế Quốc thắng, ta cũng không tiếp tục là Đại Doanh Đế Quốc tội nhân. Ngươi bây giờ có thể giết ta. Ha ha ha, quá sung sướng, ngươi cũng biết con người của ta. Một chút xíu không sợ chết, chỉ cần thoải mái đủ là được. Một bên khác, Nam Chu Đại Hoàng tử Chu Ly cùng Ngao Tâm Đại Soái ngược lại yên tĩnh trở lại, bọn hắn rốt cục không cần điên cuồng hành quân. Đi qua 20 mấy ngày này, 20 mấy vạn đại quân đều tại mệt mỏi hành quân. Chỉ riêng ngã chết, mệt chết binh sĩ liền vượt qua 5-6 ngàn. Mỗi ngày cơ hồ lấy mở mắt ngay tại hành quân đi đường. Giày đều nát, chân đều toàn bộ phá. Vì cho các tướng sĩ làm gương mẫu, Đại Hoàng tử Chu Ly đều không có cưỡi ngựa, mà là dựa vào 2 cái chân đi đường. Đồng thời đem chính mình thiên lý mã tặng cho thụ thương binh sĩ. Một mực đến một lần sống an nhàn sung sướng Chu Ly, mỗi ngày đều tại lòng bàn chân nổi bọt, sau đó nhe răng trợn mắt đem chân luồn vào trong nước nóng, triệt để rửa sạch sẽ về sau, lại từ lão thái giám thoa lên dược cao. Cũng chính là tại Đại Hoàng tử Chu Ly làm gương mẫu dưới, 20 mấy vạn đại quân này sĩ khí không có sụp đổ, kiên trì tới hiện tại. Nhưng là hiện tại rốt cục có thể nghỉ tạm, không cần liều mạng đi đường. Theo ra lệnh một tiếng, 20 mấy vạn đại quân cơ hồ một trận gieo hò, sau đó trực tiếp nằm xuống, không nhúc nhích. Rõ ràng là phía trước đánh bại, 20 mấy vạn đại quân này ngược lại gieo hò. Bởi vì hiện tại có thể để bọn hắn nằm xuống nghỉ ngơi so cái gì đều trọng yếu. Về phần Đạm Đài Thành luôn hãm hậu quả, liền không tới phiên những binh lính này đi cân nhắc. Trong doanh trại, Ngao Tâm Đại Soái cùng Chu Ly Hoàng tử lẳng lặng không nói gì. Muốn hay không liều chết đánh cược một lần? Bên cạnh có một tên tướng lĩnh hỏi, làm sao liều chết đánh cược một lần? Xuất lĩnh lấy 20 mấy vạn đại quân, cường công Đạm Đài Thành, thậm chí trực tiếp từ Nam Chu Đế Quốc điều binh lên phía Bắc. Tổng cộng 400.000 đại quân, từ Nam Bắc phương hướng cùng một chỗ tiến đánh Đạm Đài Thành. Đơn thuần nhìn như vậy đến, cầm xuống Đạm Đài Thành hy vọng vẫn phải có. Dù sao lúc này chiếm lĩnh Đạm Đài Thành Đại Doanh Đế Quốc quân đội không đủ 100.000 mà thôi, nhiều nhất 80.000, nhưng là trong Đạm Đài Thành có được vô số kẻ thủ thành vật tư. Tiến đánh dạng này kiên thành là bất luận cái gì quân đội ác mộng. Mà đáng sợ nhất là, bây giờ Liệt Phong Thành nơi đó còn có Đại Doanh Đế Quốc 20 mấy vạn đại quân. Chỉ cần lưu lại mấy vạn phòng thủ, Doanh Khư Hoàng tử có thể xuất lĩnh 200.000 đại quân xuôi nam. Chỉ cần Chu Ly xuất lĩnh đại quân tiến đánh Đạm Đài Thành, Doanh Khư cam đoan xuất lĩnh 200.000 đại quân từ phía sau lưng giết tới. Đến lúc đó, Chu Ly xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân này bị Tiền Hậu giáp kích, nhất định hủy diệt. Đương nhiên, còn có một con đường, Chu Ly xuất lĩnh 20 mấy vạn đại quân này tiến vào chiếm giữ vô chủ chi địa những thành trì khác. Tỷ như Đại Tây Thành, tỷ như Mạc Thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành, đem trận đại chiến này tiếp tục kéo dài, tiến vào chiếm giữ Mạc Thị gia tộc Tẩy Ngọc Thành. Đây là không thể nào, bởi vì như thế sẽ trải qua Liệt Phong Cốc lãnh địa, nhất định sẽ lọt vào Liệt Phong Thành quân coi giữ tập kích. Mà lại Mạc Thị Tẩy Ngọc Thành quá dựa vào phía Tây, hoàn toàn bị Liệt Phong Thành ngăn chặn. Đại Tây Thành rất không tệ, vị trí cũng ở vào vô chủ chi địa trung tâm, nhưng đây là một tòa không đề phòng thành thị, ngay cả tường thành đều cơ hồ đều không có, làm sao thủ? Đương nhiên, vô chủ chi địa còn có một tòa thành lớn, quy mô thậm chí so Liệt Phong Thành còn muốn lớn, gần với Đạm Đài Thành, chính là chư hầu thứ hai Ninh Thị gia tộc chủ thành. Chỉ cần công chiếm tòa này Ninh Thị chủ thành, chí ít còn có thể cùng Đại Doanh Đế Quốc giằng co một đoạn thời gian. Nhưng cho tới nay, Ninh Thị gia tộc đều bảo trì phi thường bảo thủ tư thái. Gần nhất càng là đem tất cả binh lực đều co vào tiến trong chủ thành. Mặc dù quân đội không nhiều, nhưng cũng có 3-4 vạn. Trước đó Nam Chu Đế Quốc chiếm Thượng Phong thời điểm, Ninh Thị gia tộc thái độ phi thường hèn mọn. Mặc dù không có phái binh đi theo Chu Ly, nhưng là Ninh Thị gia chủ Ân Cần thăm hỏi tin mỗi một ngày đều không gián đoạn. Luôn miệng nói muốn đi yết kiến chí cao vô thượng Đại Chu Hoàng đế Bệ Hạ. Mà bây giờ, Ninh Thị gia tộc Ân Cần thăm hỏi tin đã gãy mất đã mấy ngày. Nếu như không có đoán sai, vị này Ninh Thị chi chủ cũng đã tiến về Liệt Phong Thành, đồng thời quỳ gối dưới đường. Lúc này Chu Ly như mang theo đại quân đi Ninh Thị chủ thành mà nói, lại là một trận ác chiến, vẫn như cũ là đứng trước bị tiền hậu giáp kích vận mệnh. Cho nên lúc này nhìn qua, Chu Ly phảng phất còn có sức liều mạng, nhưng trên thực tế chỉ là chó cùng rứt dầu. Đại điện hạ, người lập tức rời đi vô chủ chi địa, trở về Kim Châu, chủ trì đại cục. Vô chủ chi địa bên này giao cho ta. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm bỗng nhiên nói. Nghe nói như thế, đại hoàng tử Chu Ly nhịn không được động dung. Ngao Tâm lời nói mặt ngoài nói thật dễ nghe, trên thực tế là để Chu Ly thoát ly trận này khốn cục. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nâng lên trách nhiệm chiến bại này. Vị này Nộ Lãng hầu trước đó như vậy cao ngạo lạnh nhạt, xưa nay không để ý tới Chu Ly lôi kéo, nhưng thời khắc mấu chốt lại như vậy trung nghĩa. Đại hoàng tử Chu Ly nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu nói, Nộ Lãng hầu tâm ý cô nhận, nhưng là không cần, để cô lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Sau đó Chu Ly nhìn qua địa đồ lâm vào gian nan lựa chọn, thế cục gấp gáp, lưu cho hắn Chu Ly thời gian không nhiều lắm. Theo Đạm Đài Thành luân hãm, hắn tại vô chủ chi địa liền đã mất đi căn cứ. 20 mấy vạn đại quân này liền không chiếm được tiếp tế, lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước cạn lương thực nguy cơ. Nhất định phải làm nhanh lên quyết định, dù là quyết định này nhìn qua rất đáng chát, rất thống khổ. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, đại hoàng tử Chu Ly nói, Nộ Lãng hầu, chừng 20 vạn này giao cho ngươi, ta đi gặp Doanh Khư, cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Đại điện hạ, tuyệt đối không thể, lúc này chúng ta cùng Đại Doanh Đế Quốc ở vào trạng thái chiến tranh. Ngài như đi Doanh Khư Đại Doanh, chỉ sợ có đi không về, nếu là ngài bị giam, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức, ở đây lão thái giám, đại tướng quân bọn họ nhao nhao quỳ xuống. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, đại điện hạ, ta đi gặp Doanh Khư, cùng hắn đàm phán. Chu Ly nói, các ngươi đi đều không thích hợp, chỉ có ta đi mới là thích hợp nhất. Đám người nhao nhao dập đầu chảy máu, đau khổ cầu khẩn Chu Ly đừng đi. Bọn hắn nói có đạo lý, lúc này hai nước giao chiến, Chu Ly nếu như bị bắt, đó chính là trắng bắt. Chu Ly nói, ta tin tưởng Doanh Khư làm người, không cần khuyên, cô ý đã quyết. Sau nửa canh giờ, Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly một người rời đi Đại Doanh, hướng phía bắc mà đi, chân chính một mình đơn kỵ. đơn đao đi gặp, thậm chí ngay cả thiếp thân thái giám đều không có mang. Một màn này làm cho tất cả mọi người động dung. Chu Ly bên người thái giám trực tiếp quỳ bầy trên mặt đất. Khóc khóc, bọn hắn lại không khóc. Gãi gãi chính mình dây lưng quần. Sau đó sự tình đơn giản. Nếu như đại điện hạ không trở lại mà nói. Trực tiếp đem dây lưng quần treo ở trên nhánh cây. Đánh một cái kết. Trực tiếp treo cổ tự vẫn đi. Cũng không cần chờ trở lại hoàng cung. Để hoàng đế bệ hạ xử tử. Nhìn xem Chu Ly bóng lưng rời đi, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm dẫn đầu một chân quỳ xuống, sau lưng, hai mươi mấy vạn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Đại Tây Thành, Đại Doanh Đế Quốc Doanh Khư Hoàng Tử trong hành dinh, tòa này vô chủ chi địa trên danh nghĩa trung tâm chi thành. Nhưng không có tường thành, Đại Doanh Đế Quốc dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh nơi này. Thậm chí Doanh Khư Hoàng Tử vào ở thời điểm Đại Tây Thành tất cả quan viên, thương nhân ra khỏi thành mấy chục dặm quỳ xuống đất nghênh đón. Toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu cùng quan viên, thậm chí thương nhân đều là cỏ đầu tường. Gió hướng chỗ nào thổi liền hướng chỗ nào đổ. Biết được Đạm Đài Thành đã bị Phong Khiếu Thiên chiếm lĩnh đằng sau, Doanh Khư Hoàng Tử Đình chỉ điên cuồng hành quân. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống muốn nghĩ cách cứu viện Vân Trung Hạc cần đổi một loại phương thức. Liệt Phong Thành chiến cuộc sau khi kết thúc, hai mươi mấy vạn đại quân làm sơ chỉnh đốn. Hồ Diên trước hầu tước lưu lại 50.000 đại quân trấn thủ Liệt Phong Thành, còn lại 200.000 tiếp tục trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Làm ra muốn cùng Đạm Đài Thành thủ tướng Phong Khiếu Thiên tiền hậu giáp kích Chu Ly đại quân tư thế. Tứ điện hạ, ngoài thành có một người tự xưng là Nam Chu Đế Quốc đại hoàng tử Chu Ly cầu kiến. Doanh Khư kinh ngạc, sau đó nói, để hắn tiến đến. Tứ điện hạ, muốn hay không đem hắn buộc chặt? Doanh Khư lắc đầu nói, không, lấy lễ để tiếp đón. Một lát sau, Nam Chu Đế Quốc đại hoàng tử Chu Ly tiến vào Đại Tây Thành tỉnh thị biệt viện. Bởi vì Doanh Khư liền đóng tại nơi này, có lẽ là bởi vì Vân Trung Hạc cũng từng ở qua nơi này. Ở chỗ này để hắn thoáng an tâm một chút, gặp qua Chu Thế Huynh, Doanh Khư dẫn đầu hành lễ. Chu Ly khom mình hành lễ nói, bái kiến Doanh Thế Huynh. Sau đó, hai người có chút tương đối không nói gì. Doanh Khư là Chu Ly rót một chén trà, chậm rãi nói, Chu Thế Huynh có gì dạy ta? Chu Ly nói, Doanh Thế Huynh, người nhìn ta Nam Chu thực lực quốc gia như thế nào? Rất tốt, Doanh Khư nói, Nam Chu đế quốc nhân kiệt cả triều, văn thần như mây, mãnh tướng như mưa, không nói người khác, liền nói ngài, còn có Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm. Đều là nhất đẳng soái tài. Trận chiến này chúng ta thật sự là thắng được phi thường may mắn. Kém một chút liền lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Văn thần như mây, võ tướng như mưa. Chu Ly nói, đây cũng là ta muốn nói. Chân chính khai chiến đằng sau, ta mới biết được Đại Doanh Đế Quốc là bực nào phát triển không ngừng. Vân Trung Hạc kế sách mặc dù kỳ diệu, nhưng là thật sự là quá hiểm ác. Nếu không phải Doanh Khư ngươi làm chủ soái, nếu không phải Hồ Diên trước làm phó soái, nếu không phải Phong Khiếu Thiên làm tiền phong đại tướng, kế sách của hắn đều thành không được. Các ngươi nhân tài nhiều lắm, quân đội của các ngươi quá ưu tú, quá dũng cảm. Doanh Khư nói, các ngươi Nam Chu đế quốc sao lại không phải như vậy? Một cái Yến Phiên Tiên thiếu chút nữa tông táng chúng ta mấy chục vạn đại quân. Thiếu chút nữa gãy mất chúng ta mấy chục năm quốc vận. Chu Ly nói, đáng tiếc a, Thiên Giang phía Nam chỉ có thể dung nạp một cái bá chủ. Nam Chu cùng Đại Doanh cuối cùng là phải phân ra thắng bại. Doanh Khư nói, tạo hóa trêu ngươi. Chu Ly nói, đổi thành bất kỳ người nào khác, trận này đàm phán ta khẳng định là muốn bày xuống nói chuyện, nhưng đối mặt Doanh Khư huynh, ta liền thẳng tới thẳng lui. Doanh Khư nói, mời. Chu Ly nói, đầu tiên, chúng ta Trinh Bắc đại quân thương vong không lớn, chỉ có mười mấy vạn mà thôi. Còn thừa lại ba mươi mấy vạn đại quân, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Doanh Khư nói, tái chiến cũng không có ý nghĩa. Đạm Đài Thành cùng Liệt Phong Thành đều tại trong tay chúng ta. Các người không biết muốn chảy bao nhiêu máu, cũng vô pháp vãn hồi thế cục. Nhiều lắm là chỉ là thua càng thêm thể diện một chút. Chu Ly nói, Doanh Khư huynh, thả chúng ta hai mươi mấy vạn đại quân trở về Đại Chu, để bọn hắn về nhà. Doanh Khư nói, ngươi làm cái gì trao đổi? Chu Ly nói, Vân Trung Hạc, lời này vừa ra, người chung quanh biến sắc, lập tức cười to nói, thật sự là người si nói mộng a. Một cái Vân Trung Hạc muốn trao đổi hai mươi mấy vạn đại quân sinh lộ, quả thực là mơ mộng hão huyền a. Đúng vậy a, Vân Trung Hạc coi như công lao lại lớn, coi như trọng yếu đến đâu, cũng không chống đỡ được hai mươi mấy vạn đại quân. Hai mươi mấy vạn đại quân này một khi trở về Nam Chu đế quốc, tương lai hay là sẽ trở thành tử địch của chúng ta. Không biết sẽ để cho chúng ta hy sinh bao nhiêu tướng sĩ. Một cái Vân Trung Hạc trao đổi hai mươi mấy vạn đại quân, Nam Chu chỉ sợ là bị hóa điên đi. Ha ha ha, Doanh Khư giơ tay lên, lạnh nhạt nói, an tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Doanh Khư nói, ta rất khó tin tưởng các ngươi a. Yến Phiên Tiên thế nhưng là xảo trá cực kỳ. Các ngươi muốn đem Vân Trung Hạc thả lại đến, hoàn chỉnh không thiếu sót thả lại đến, ta lại thả các ngươi hai mươi mấy vạn đại quân về nước. Ta nói được thì làm được. Đại hoàng tử Chu Ly nói, không được, trước hết thả chúng ta đại quân về nước, chúng ta lại phóng thích Vân Trung Hạc. Doanh Khư nói, thật có lỗi, cái này rất khó làm đến. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, sau đó nói, dạng này như thế nào? Ta lưu lại làm con tin, dùng để trả lại Vân Trung Hạc. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, ngươi thế nhưng là Nam Chu đế quốc đại hoàng tử a. Vậy mà nguyện ý lưu lại làm con tin. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ta cái này Nam Chu đại hoàng tử, phân lượng hẳn là so ra mà vượt Vân Trung Hạc đi. Lúc này, Vân Trung Hạc tại trong một cỗ tù xa, Yến Phiên Tiên mang theo mấy trăm tên Hắc Băng Đài võ sĩ phi nước đại. Bởi vì con đường núi này quá dốc đứng, chiến mã đều không thể đi lại. Vân Trung Hạc hai xe chở tù này đều cần dựa vào người dơ lên. Nhanh, nhanh, nhanh, Yến Phiên Tiên xuất lĩnh vài trăm người liều mạng phi nước đại. Nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất chạy về Nam Chu đế quốc. Đã dò xét đến lúc này, Phong Hành Diệt mang theo mấy ngàn tên đại doanh đế quốc Hắc Long Đài võ sĩ, ngay tại khắp nơi điên cuồng lùng bắt Yến Phiên Tiên, cứu vớt Vân Trung Hạc. Sau đó, Phong Hành Diệt phát hiện Yến Phiên Tiên tung tích chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lại Nam Chu. Nếu không cục diện liền nguy. Mặc dù không biết Chu Ly hoàng tử đơn đao đi gặp, lẻ loi một mình tiến về Doanh Khư đại doanh làm vật thế chấp, nhưng là Yến Phiên Tiên biết lúc này Vân Trung Hạc phân lượng cực cao, muốn cứu ra vây ở vô chủ chi địa hai mươi mấy vạn Nam Chu đế quốc đại quân, Vân Trung Hạc là quan trọng nhất. Doanh Khư hoàng tử cực độ coi trọng Vân Trung Hạc, hẳn là nguyện ý bỏ ra thiên đại đại giới cứu vãn hắn. Đường núi vắng vẻ này thật sự là quá khó đi, đường vòng quá xa, khi trải qua mấy ngày nữa vài đêm phi nước đại, khoảng cách Nam Chu đế quốc cảnh nội chỉ có không đến trăm dặm. Chỉ cần trở lại Nam Chu đế quốc, đem Vân Trung Hạc nhốt vào Nam Chu đế quốc chiếu ngục, hết thảy mới tính kết thúc. Nhanh, nhanh, nhanh, tranh thủ trong vòng 4 canh giờ tiến vào Nam Chu đế quốc. Lúc kia đại doanh đế quốc Hắc Long Đài muốn cứu ra Vân Trung Hạc liền muôn vàn khó khăn. Nam Chu đế quốc đang ở trước mắt, nhưng vào lúc này, phía trước trên sơn đạo, xuất hiện một cái tuyệt mỹ vô song thân ảnh, Tỉnh Trung Nguyệt, trong tay nàng một chi trường thương, sắc mặt có chút tái nhợt, liền ngăn ở giữa đường. Yến Viên Tiên sắc mặt hơi đổi một chút, huyết trưởng, ngươi dùng mê hương để cho ta ngủ say, sau đó mang đi Vân Trung Hạc, xem như chuyện gì xảy ra. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói. Yến Phiên Tiên nói, mặt trăng, ta chỉ là không muốn ngươi lại đại bi đại nộ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đương nhiên, cái này cũng không tính là cái gì. Ta cũng không lập bài gì phường. Ta nếu đáp ứng ngươi, phải phối hợp kế hoạch của ngươi. Phối hợp Nam Chu Đế Quốc kế hoạch, liền nhất định sẽ làm đến. Yến Phiên Tiên nói, muội muội, ngươi trước hết để cho mở. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn dẫn Vân Trung Hạc đi nơi nào? Yến Phiên Tiên nói, Nam Chu Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không được. Yến Phiên Tiên nói, mặt trăng, ngươi đừng quên, ngươi cũng là Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không sai, ta là Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài, nhưng là ta cũng đã đáp ứng Vân Trung Hạc, không khiến người ta tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Chỉ phối hợp ngươi đánh bại Đại Doanh Đế Quốc. Trước đó, Tỉnh Trung Nguyệt xác thực luôn miệng nói, tuyệt đối sẽ không để cho người ta tổn thương Vân Trung Hạc một cọng tóc gáy. Cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ hắn. Đương nhiên, lời này bây giờ nhìn lại giống như là một chuyện cười. Yến Phiên Tiên nói, ta đáp ứng ngươi, hắn nhốt vào Hắc Băng Đài chiếu ngục đằng sau, tuyệt đối không đối hắn tra tấn. Liền đợi đến Đại Doanh Đế Quốc đến trao đổi hắn. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không được, ta muốn ngươi thả hắn. Ta đã đáp ứng hắn, không thương tổn hắn một cọng tóc gáy, thì nhất định phải làm được. Yến Phiên Tiên run rẩy nói, mặt trăng, ngươi cũng đã biết, Vân Trung Hạc người này quan hệ đến chúng ta 20 mấy vạn đại quân sinh tử tồn vong. Nếu như lúc này Vân Trung Hạc bị thả trở về, chúng ta 20 mấy vạn đại quân liền không về nhà được. Ta không quan tâm, Tỉnh Trung Nguyệt tê thanh nói. Ta không quan tâm Đại Doanh Đế Quốc quân đội chết sống. Ta cũng không quan tâm Nam Chu Đế Quốc đại quân chết sống. Ta trước đó sở dĩ đáp ứng ngươi, là bởi vì ngươi là ta thân nhân duy nhất. Ngươi đã từng vô số lần đã cứu tính mạng của ta. Ta đáp ứng ngươi sự tình, ta làm được. Tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta đã đáp ứng Vân Trung Hạc, muốn bảo vệ hắn, không khiến người ta thương hắn một cọng tóc gáy. Ta cũng muốn làm đến. Yến Phiên Tiên run rẩy nói, mặt trăng, ngươi đây là lừa mình dối người. Ngươi làm hết thảy, chẳng khác nào phản bội hắn, đã đem hắn tinh thần cùng tôn nghiêm đều tổn thương đến tột đỉnh. Giữa các ngươi đã không thể nào. Hắn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt run lên, nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn thực hiện lời hứa của ta. Ngươi thả hắn, dù là từ nay về sau, ta cùng hắn không còn có bất luận liên quan gì. Ta đáp ứng rồi sự tình, thì nhất định phải làm được. Yến Phiên Tiên run rẩy nói, ta Nguyệt Nhi, một khi thả bọn hắn, chúng ta 20 mấy vạn đại quân liền xong rồi. Ta không quan tâm, ta không quan tâm. Người của toàn thế giới chết sạch đều tốt. Tỉnh Trung Nguyệt cuồng loạn nói. Yến Phiên Tiên nói, điên rồi, người quá điên. Tỉnh Trung Nguyệt thê cười nói, huyết trưởng, ta là tên điên, người cũng không phải không biết. Tiếp theo, nàng bỗng nhiên vung lên trường thương nói, thả Vân Trung Hạc. Đừng để ta nói lần thứ ba, các ngươi những người này cũng không phải đối thủ của ta, các ngươi không thả, ta tự mình đến phóng. Lời này vừa ra, Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài võ sĩ nhao nhao tiến lên, đem Tỉnh Trung Nguyệt vây quanh ở giữa. Đừng động thủ, đừng động thủ, Yến Phiên Tiên hô to, nhưng là đã tới đã không kịp. Tỉnh Trung Nguyệt nội tâm giết chóc dục vọng hủy diệt nhìn đã hoàn toàn áp chế không nổi. nàng đã đại khai sát giới. Siêu siêu siêu siêu, hắc băng đài võ sĩ như là người rơm đồng dạng, toàn bộ bị đâm bay ra ngoài, một hơi giết mười mấy người sau. Tỉnh Trung Nguyệt nói, thả Vân Trung Hạc, nếu không ta tiếp tục giết tiếp. Nàng thương chỉ xe chở tù. Yến Phiên Tiên run rẩy nói, mặt trăng, thả đi Vân Trung Hạc. Chúng ta huynh muội hai người tại Nam Chu Đế Quốc liền không có sinh lộ. Chúng ta chính là Đại Chu phản đồ. Không quan trọng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, cùng lắm thì chúng ta đào vong hải ngoại. Cùng lắm thì đào vong Tây Bộ hoang mạc làm mã phỉ. Yến Phiên Tiên thê tiếng nói, mặt trăng, coi như ngươi cứu được hắn, coi như ngươi thả hắn, Vân Trung Hạc cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng hợp lại. Ta không quan tâm, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đáp ứng ngươi sự tình. Đã làm được, cuối cùng thắng thua là chuyện của chính các ngươi. Ta đã đáp ứng hắn sự tình, cũng nhất định phải làm đến. Thả hắn, dù là về sau ta cùng hắn là người xa lạ, mà lúc này trong toàn bộ quá trình, trong tù Sa Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối nhắm mắt, từ đầu tới đuôi đều không có mở ra, cũng không có nhìn Tỉnh Trung Nguyệt một chút. Đương nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không có nhìn Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa cao giọng nói, thả người. Sau đó, nàng tiến lên nữa mấy bước. Nữ nhân này võ công quá cao, Yến Phiên Tiên ngăn không được, bên cạnh hắn hắc băng đài cao thủ cũng ngăn không được. Mấu chốt nhất là Yến Phiên Tiên đương nhiên sẽ không tổn thương Tỉnh Trung Nguyệt. Tốt, tốt, tốt, Yến Phiên Tiên thống khổ nói, ta thả, ta thả, ta thả. Sau đó hắn xuất ra chìa khóa, chậm rãi đi hướng xe chở tù, mở ra xe chở tù. Đã đến giờ, Vân Trung Hạc vẫn như cũ nhắm mắt, trong lòng nói với chính mình, đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, hắn đã biết, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Một màn này là nhất định, hắn tại trong đầu, một lần lại một lần vẽ. Yến Phiên Tiên nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ngươi có thể đi ra, mặt trăng tới cứu ngươi. Ta không cần nàng cứu, Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta không cần Tỉnh Trung Nguyệt tới cứu, không cần. Lập tức, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt lại run lên, thả người, đừng lề mề. Tỉnh Trung Nguyệt cao giọng nói, tinh thần của nàng đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể sụp đổ. Tốt, ta thả, ta thả, Yến Phiên Tiên lấy lòng nói, thả xong Vân Trung Hạc, chúng ta đào vong hải ngoại, chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi. Vân Trung Hạc từ xe chở tù đi ra, đi trở về tới trên mặt đất. Yến Phiên Tiên tiến lên, thở dài nói, Vân Trung Hạc đại nhân, ta thật đố kỵ ngươi, thật rất đố kỵ ngươi a. Vân Trung Hạc cười một tiếng. Yến Phiên Tiên nói, bi kịch a, bi kịch a, ta cả đời này chính là một cái bi kịch, từ đầu đến đuôi bi kịch. Tự ti a. Hắn thở dài nói, ta con rán trong rãnh nước bẩn này, ta chó hoang ven đường này, từ đầu đến đuôi bi kịch a. Vân Trung Hạc, hai người chúng ta nhân sinh đều là một trận triệt để bi kịch. Xin lỗi, ta muốn giết ngươi rất lâu, coi ngươi cùng mặt trăng thành hôn một khắc này, không, coi ngươi cầu hôn một khắc này, ta ngay tại trong lúc ngủ mơ vô số đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta đã từng vô số lần nằm mơ, mơ tới đưa ngươi thiên đao vạn quả, giải ta mối hận trong lòng. Nhưng là ta không thể, bởi vì ta muốn chiếu cố đại cục, ta không thể giết ngươi, ta không thể tùy hứng. Một đầu chó hoang, không xứng tùy hứng. Hiện tại, ta rốt cục có thể tùy hứng, ta có thể tùy hứng. Đi chết đi, Vân Trung Hạc, ta muốn giết ngươi rất lâu. Yến Phiên Tiên những lời này cũng không nói ra miệng, nhưng là hai mắt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, đem nội tâm những lời này dùng ánh mắt đổ xuống mà ra. Nhưng là mặt ngoài nhìn, hắn cũng không nói gì. chỉ là tại phóng thích Vân Trung Hạc. Sau đó, hắn trong tay áo nhiều hơn một chi chủy thủ, nhắm ngay Vân Trung Hạc trái tim bộ vị, bỗng nhiên đâm xuống, phốc thử, trực tiếp đem Vân Trung Hạc thân thể đâm xuyên. Lần này, là thật triệt để đâm xuyên, không phải qua cỗ, cũng không phải giả đâm xuyên. Máu tươi tiêu xạ, chủy thủ này trực tiếp cắm ở tim Vân Trung Hạc. Yến Phiên Tiên mặt mũi tràn đầy máu tươi, đều là Vân Trung Hạc. Thoải mái, thoải mái, ta sướng rồi. Đâm xong sau, Yến Phiên Tiên cao giọng hô to, sảng khoái a, là muốn làm chính mình sự tình, sảng khoái a. Vân Trung Hạc, ta muốn giết ngươi rất lâu, ha ha ha ha. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt triệt để sợ ngây người, cả người như là sét đánh đồng dạng. A a a, tinh thần của nàng triệt để hỏng mất, toàn bộ tầm mắt phảng phất triệt để bị máu tươi tràn ngập, toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung. A a a, nàng bỗng nhiên phát ra giống to, trường thương trong tay nhắm ngay Yến Phiên Tiên, bỗng nhiên đâm vào. Phốc thử, Yến Phiên Tiên thân thể bỗng nhiên bị đâm xuyên, trực tiếp bị găm trên mặt đất. Chú thích, ta sẽ không chủ động tẩy trắng ai, bao quát Tỉnh Trung Nguyệt, nàng tương lai vận mệnh sẽ chỉ căn cứ thời cuộc mà biến, cho nên ta mới nói nàng tương lai cùng nhân vật chính vận mệnh là mỹ hảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.